Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhỏ Hoa Sơn hoảng hốt. Mùng một Tết hôm đó quả thật cậu ta có đi uống rượu với bạn. Lúc ấy uống hơi nhiều, mơ hồ nhớ mang máng là có chuyện như thế xảy ra. Lúc đó cậu ta chẳng để tâm, sau lại quên bén mất. Cậu ta hoảng loạn nhìn quanh, giọng run rẩy hỏi, vậy phải làm sao? Làm sao để người ta chịu rời đi? Tô Nhiên nói, rất đơn giản, anh đến chỗ đốt vàng mã, ở hướng đông nam thắp một cây nến, đốt thêm nhiều tiền vàng đồ cúng cho người ta. Chân thành xin lỗi, nếu cây nến không tát, nghĩa là người ta đã tha thứ. Nếu tát, thì chưa tha thứ. Lúc đó quay lại tìm tôi. Ông nhỏ Hoa Sơn bán tín bán nghi hỏi, chỉ vậy thôi sao? Tô Nhiên gật đầu, ừ, không phải chuyện gì to tát, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ. Xin lỗi một tiếng là được rồi. Nhà ai mà chẳng có đứa nhỏ không hiểu chuyện chứ? Ông nhỏ Hoa Sơn, ở cái tuổi này, ngoài mẹ tôi, cô là người đầu tiên gọi tôi là đứa nhỏ đấy. Được rồi, tôi đi ngay. Cậu ta nhanh chóng thoát khỏi livestream. Tô Nhiên chẳng mấy bận tâm đến những dòng bình luận loạn xì ngầu trên màn hình. Tiếp tục nói, xem tướng đoán quẻ, một quẻ 500, không đúng không lấy tiền. Chẳng bao lâu sau, một người thứ hai kết nối. Đối phương tên là Bảo Bối Hạnh Phúc, là một bà bầu đang mang thai bụng lớn. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ sắp sinh rồi. Khuôn mặt cô như một đóa hoa đang nở rộ, môi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Như thể cả thế giới đều chìm đắm trong hạnh phúc của cô. Bảo Bối Hạnh Phúc, nhẹ nhàng VTV, bụng bầu. Nhìn Tô Nhiên một lúc, cô nói rồi đấy nhé. Không đúng thì không lấy tiền. Đừng có nuốt lời đấy. Tô Nhiên gật đầu. Nếu không đúng, tôi hoàn tiền. Cô ấy hài lòng gật đầu. Rồi tặng quà trong livestream. Vậy xem giúp tôi là trai hay gái nhé. Tô Nhiên nhìn bụng cô ấy một cái, nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, nhân quả của đối phương hiện rõ mồn một, hiểu rõ mọi chuyện, Tô Nhiên nói, dự sinh của cô là 3 ngày nữa, nói ra cũng chẳng sao, là con trai, Bảo Bối Hạnh Phúc, xoa bụng, cười dịu dàng, mẹ chồng tôi trước đây cũng nhờ người xem, cũng nói là con trai, dự sinh đúng là 3 ngày nữa. Nghe nói sinh thường thì vóc dáng sẽ thay đổi. Tôi định sinh mổ, cô giúp tôi chọn giờ tốt nhé. Tô Nhiên không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, hiện giờ trong nhà cô có ai không? Không có ai cả, chồng tôi với mẹ chồng ra ngoài mua đồ rồi. Trong nhà chỉ có mình tôi. Tô Nhiên liếc qua chiếc vòng vàng trên tay cô ấy. Nhíu mày hỏi, chiếc vòng vàng trên tay cô là ai tặng vậy? Bảo Bối Hạnh Phúc, vui vẻ đáp, là sau khi tôi mang thai, mẹ chồng tặng tôi, nói là cảm ơn tôi đã mang thai cháu đích tôn cho họ. Mẹ chồng tôi thật sự rất tốt với tôi. Sau khi cô mang thai, mẹ chồng chăm sóc cô rất chu đáo đúng không? Đúng vậy, từ khi tôi mang thai, bà ấy không cho tôi đụng tay vào việc gì, mỗi ngày đều đổi món ngon cho tôi ăn. Gặp được mẹ chồng như vậy, tôi rất mãn nguyện. Tô Nhiên lại hỏi, còn chồng cô thì sao? Đối xử với cô tốt chứ? Bảo Bối Hạnh Phúc, nghe xong càng cười rạng rỡ. Anh ấy đương nhiên là càng tốt hơn rồi. Tôi nói muốn ăn gì? Bất kể khuya cỡ nào hay xa bao nhiêu, anh ấy đều đi mua cho tôi. Về sau, khi tôi mang thai lớn, chân tay phù nề, đau nhức. Mỗi ngày sau khi tan làm anh ấy đều xoa bóp cho tôi. Dịu dàng chăm sóc đủ điều. Cô thấy như vậy có tốt không? Bình luận trực tiếp. Trời ơi, người đàn ông tốt thế này sao tôi chưa từng gặp? Mẹ chồng người ta tốt thật. Còn tặng vòng vàng nữa chứ. Sao tôi chẳng có gì hết? Gia đình này đúng là hạnh phúc. Mẹ chồng tốt, chồng quan tâm, khiến người ta ghen tị. Cảm động quá. Đây chính là hình mẫu kết hôn vì tình yêu đấy. Tôi phải tát chồng mình một cái. lúc trước mắt mù sao mà lấy phải anh ta? Tô Nhiên lại nghiêm mặt, hỏi ngược, trà đá dịch quán, cô thật sự nghĩ họ đối xử với cô rất tốt sao? Nụ cười trên mặt, bảo bối hạnh phúc, dần biến mất, không vui nói, ý cô là gì? Tô Nhiên nghiêm túc nói, mẹ chồng cô chăm sóc cô đúng là rất kỹ lưỡng, nhưng sự chu đáo đó đã đến mức B.N.S.H.N. mà chồng cô không những không phản đối, còn cùng một suy nghĩ với mẹ chồng cô, đúng không? Sắc mặt, bảo bối hạnh phúc, hơi gượng gạo, một lúc lâu sau mới ậm ừ nói, đúng là có hơi quá, mẹ chồng tôi mỗi ngày đều lên thực đơn cho tôi, ăn gì, ăn bao nhiêu, không được sai chút nào, có khi tôi ăn ít một miếng hay muốn ăn thêm cũng không được. Tôi từng lén than phiền với chồng, nhưng anh ấy luôn dỗ tôi, nói là mẹ đã lớn tuổi, cả đời mong có cháu, giờ có rồi nên mới quá lo lắng, không phải chuyện gì xấu, bảo tôi cứ nghe lời mẹ, chiều bà là được, ngoài ra, mẹ chồng tôi mỗi ngày đều bắt tôi uống một ly sữa. Mùi vị kỳ lạ lắm, tôi không muốn uống cũng không được, Tô Nhiên điềm nhiên nói, còn nữa, cô chưa từng cảm thấy ánh mắt họ nhìn bụng cô rất kỳ lạ sao? Mặt, bảo bối hạnh phúc, lập tức biến sắc, giận dữ hỏi, cô rốt cuộc muốn nói gì? Tô Nhiên vẫn hỏi tiếp, mỗi lần họ nhìn bụng cô, ánh mắt đều rất phấn khích, đầy mong đợi, nhất là mẹ chồng cô. Ánh mắt đó tràn ngập sự yêu thương, một kiểu yêu thương của người mẹ ruột. Lúc này, phòng livestream đột nhiên tràn vào mấy trăm người, bình luận bay liên tục. Bà nội nhìn cháu thì vui là đúng rồi. Tình thương của bà cũng là tình thương. Sao phân biệt được ánh mắt của mẹ với bà nội? Làm gì mà nghiêm trọng hóa thế? Lúc tôi mang thai, mẹ chồng cũng cưng như trứng. Livestreamer chắc chưa từng có bầu. Dĩ nhiên cũng có người nghi ngờ. Không thể nói vậy, tôi thấy livestreamer này có vẻ biết gì đó thật. Biết đâu có ẩn tình gì. Nghe lời livestreamer nói, tôi cũng bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Bảo bối hạnh phúc, ánh mắt đê, a, o động. Nhìn Tô Nhiên như đang cố nhớ lại điều gì đó. Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt. Một lúc sau mới chậm rãi nói. Mẹ chồng tôi hay nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Ánh mắt của bà ấy không giống mẹ tôi nhìn tôi. Ánh mắt đó rất lạ. Nói không rõ là thế nào. Nhưng khiến tôi thấy rờn rợn. Quan trọng là chồng tôi cũng có ánh mắt như vậy. Nói đến đây, cô hoàn toàn cứng họng. Tô Nhiên hỏi lại, cô chưa từng nghi ngờ gì sao? Bảo bối hạnh phúc, mơ hồ, nghi ngờ gì cơ? Dù cách làm của họ có hơi quá, nhưng cũng là vì nghĩ cho tôi và đứa bé mà. Không phải vì cô, mà là vì đứa bé. Tô Nhiên lắc đầu, nhưng đứa bé trong bụng cô đã bị mẹ chồng cô mượn hồn rồi. Vừa dứt lời, phòng livestream lập tức bùng nổ. Cái gì thế này? Livestreamer tung chiêu lừa đảo mới à? Bước tiếp theo là bán bùa hộ mệnh đúng không? Mượn hồn là cái tôi đang nghĩ đó sao? Đúng rồi đấy, khỏi nghi ngờ, người ta chỉ là lo lắng qua thôi. Sao lại đẩy sang hướng kỳ dị như vậy? Cách chương.